Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Sơn băng địa liệt. Từng cái dị tộc ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn lấy Trần Trường Sinh đứng trên không trung, một người ăn cướp bọn họ trên vạn người. Trong bọn họ tâm trừ sợ hãi, càng nhiều là phẫn nộ. Khó trách Trần Trường Sinh trước đó không đối bọn hắn bất luận kẻ nào xuất thủ. Nguyên lai là lợi dụng bọn họ tầm bảo. Cũng may sau cùng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đem sở hữu bảo vật độc tài một thân cái này coi bọn họ là cái gì? Khuân vác, thế nào? Không nguyện ý. Trần Trường Sinh cười lạnh. Hắn đưa tay phải ra. Năm ngón tay vừa đi vừa về kích động mấy lần. Khiên động đầy trời kim sắc sợi tơ, nhất thời chỉ thấy cái này lít nha lít nhít sợi tơ kịch liệt lôi kéo. Từng tia từng sợi kim quang từ kim sắc trên tầng mây theo sợi tơ hiện lên. Đâm vào chỗ có loài khác thể nội. A, từng cái dị loại biến sắc kêu sợ hãi. Bọn họ khuôn mặt tái nhợt, vẻ thống khổ dữ tợn. Dừng tay, chúng ta nguyện ý. Đếm không hết dị loại đang thét gào. Cái này sợi tơ phảng phất đâm vào bọn họ cốt tủy chỗ sâu. Giờ phút này theo những lực lượng này tràn vào, loại kia đau đớn giống như cạo xương cắt thịt. Giao ra đi. Trần Trường Sinh dừng tay. Cái này hơn vạn dị loại thiên kiêu sắc mặt không cam lòng mà sợ hãi đem chữ vật giới chỉ đều móc sạch. Bất luận có phải hay không từ nơi này trong băng cung được đến tài vật. Tóm lại hết thảy giao cho Trần Trường Sinh. Dám có nửa điểm ẩn tàng, thống khổ liền sẽ gấp bội buông xuống. Rất tốt, nhìn lấy thu hoạch phong phú bảo vật. Trần Trường Sinh lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này hơn vạn dị loại không hổ là các tộc thiên kiêu. Tư nguyên to lớn, bảo vật đông đảo. Thần dược không xuống 1000 gốc, tư nguyên giá trị hơn 100 triệu huyền linh thạch. Nếu như Trần Trường Sinh căn cơ khỏi hẳn, hiện tại hoàn toàn có thể mượn cỗ này tư nguyên đột phá đến thần ma cảnh giới. Đồ vật giao, các người cũng không có cái gì dùng. Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, người nhất thời chỗ có loài khác trong lòng run lên. Người muốn làm gì? Các người nói sao? Trần Trường Sinh cười lạnh, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, chỉ gặp đầy trời kim ti bá một tiếng đứt đoạn, giữa thiên địa truyền ra một trận vù vù, mà theo kim ti đứt đoạn còn có cái này đến cái khác dị loại đầu lâu. Không, đầy trời hoảng sợ mà tuyệt vọng thê lương gọi tiếng, im bặt mà dừng, phanh một tiếng hơn vạn bộ thi thể rơi xuống mặt đất. Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc ở phía sau nhìn lấy, thần sắc có chút trắng bệch. Trần Trường Sinh thủ đoạn luôn luôn huyết tinh mà tàn nhẫn, bọn họ gặp nhiều, có thể mỗi lần cũng không thể thích ứng, có thể cảm nhận được một loại hoảng sợ. Chuẩn bị đi. Trần Trường Sinh quay đầu hướng Trầm Mộng Thu cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía băng cung phía trên. Có thể tưởng tượng chờ hắn sau khi ra ngoài, không biết gặp phải bao nhiêu dị loại vây công. Cái này đem là một trận huyết chiến, lại là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cửu Long Sào không ngừng thần ma đông đảo, thần vương cũng không ít. Muốn từ Cửu Long Sào giết ra ngoài, cần hao phí không ít khí lực. Làm Trần Trường Sinh đến trên trời về sau, thần sắc lặng yên biến đổi, phong kín lối ra. Hắn lúc này mới phát hiện lối ra đã bị phong ấn. Muốn đi ra ngoài, đem lại nhận toàn bộ yêu hoàng băng cung lực cản, mà cái này trong sức mạnh lưu lại yêu hoàng chi lực. Nếu là không có hoàng giả chi lực, từ ngoại giới là mở không ra phong ấn, dù là hắn dùng người hoàng thân thể cũng dung chuyển không. Dù sao nhân hoàng thân thể lực lượng cùng yêu hoàng thân thể lực lượng tương tự. Bọn họ thân thể bên trong, nhiều nhất lưu lại bán hoàng chi lực, căn không đạt được chính thức hoàng giả chi uy, đủ hung ác. Rất nhanh Trần Trường Sinh cười lạnh, những này dị tộc có thể vì đối phó bọn hắn, đem hơn vạn đồng tộc thiên kiêu cũng đều phong kín dưới đất. có thể thấy được hắn nhẫn tâm trình độ. Hoặc là bên ngoài dị tộc là liệu định nơi này dị loại sẽ không may mắn còn sống sót. Đều sẽ chết ở trong tay hắn. Nếu như thế, thì trách không ta. Hắn quay đầu nhìn về phía yêu hoàng thân thể. Đến hắn nghĩ đến làm người lưu một đường. Để cho băng cung di tích lưu giữ lưu. Làm tốt tương lai vạn niên sau phía sau lưng được phúc. Có thể bây giờ đối phương phong kín lối ra. Vậy hắn đành phải hủy đi nơi này. Cái này phong ấn từ ngoại giới khó mà dung chuyển. Có thể tại nội bộ. Chỉ cần phá di tích hạch tâm lực lượng liền có thể tùy tiện đánh phá phong ấn. Mà di tích này hạch tâm lực lượng cũng là yêu hoàng thân thể. Lên, tay phải hắn bãi xuống. To như vậy trong băng cung dồi dào lực lượng hội tụ đến trên đài cao. Đem yêu hoàng thân thể phụ cận hoàn toàn bao phủ che đậy. Hóa thành một cỗ linh khí thông đạo. Linh khí này thông đạo như thông thiên chi trụ. Xuyên qua băng cung sâu trong lòng đất. Lập tức Trần Trường Sinh thân hình nhất động. Một bước vượt qua đến yêu hoàng thân thể bên cạnh. Đại thủ đội lên yêu hoàng thân thể đỉnh đầu. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi về sau đời hại cùng ta. Cho nên chỉ có thể từ ngươi vì bọn họ gánh chịu cái này hậu quả. Thoại âm rơi xuống. Thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ lực lượng nhất thời bao phủ yêu hoàng thân thể. Trong nháy mắt mà thôi cái này to lớn hoàng giả lực lượng bị Trần Trường Sinh rút ra đến trong thân. Thể, bất quá cỗ lực lượng này quá mức to lớn. Trần Trường Sinh bởi vì căn cơ bất ổn vô pháp tăng cao tu vi. Từ đó vô pháp tiêu hao cỗ lực lượng này. Nếu như toàn bộ góp nhặt tại thể nội không thêm vào phóng thích. Có bạo thể mà chết nguy cơ. Bởi vậy, Trần Trường Sinh tay trái vươn ra. Cái này thôn phệ đến thể nội to lớn hoàng giả chi lực. Chút xuống đến hắn cấu trúc linh khí trong thông đạo. Theo linh khí thông đạo trùng kích toàn bộ băng cung. Trong lúc nhất thời, băng cung lay động, rung động, phảng phất sắp vỡ nát. Mà yêu hoàng thân thể chính lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên khô quắt mà mục nát. Phanh làm yêu hoàng thân thể triệt để sụp đổ, hóa thành cho bụi tán đi. Băng cung phong ấn lực lượng nơi phát ra đoạn tuyệt, phong ấn chi lực tán loạn oanh một tiếng. Trời đất quay cuồng, to như vậy băng cung, âm vang nổ tung, đi. Trần Trường Sinh tại trong lúc này vung tay lên lôi cuốn ở Trầm Mộng Thu hai nữ. Phá không rời đi, ngoại giới. Cửu Long xào dị loại cùng thiên hạ vạn tộc đều là đối xử lạnh nhạt nhìn qua nhân tộc phương hướng. Chờ đợi nhân hoàng thi triển thủ đoạn. Như thế chờ chỉnh một chút một ngày cũng không thấy nhân hoàng có bất kỳ động tĩnh gì. Bọn họ tâm tư không khỏi sinh động. Nhân hoàng truyền nhân đều bị phong ấn ở lòng đất. Nhân hoàng vẫn không hiện thân. Chẳng lẽ lại, này nhân hoàng quả nhiên có vấn đề. Tự biết phá không phong ấn, cho nên mới không ra mặt, miễn cho lộ ra sơ hở. Cái này cũng không phải là không được, dù sao bọn họ phong ấn yêu hoàng băng cung, không phải chính thức hoàng giả không thể phá. Bởi vì lo lắng bại lộ, cho nên nhân hoàng rất có thể sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, ông. Liền tại bọn hắn tâm tư chuyển động. Đã đem Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu bọn người coi là người chết thời điểm. Toàn bộ băng cung bỗng nhiên kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Đếm không hết dị loại biến sắc. Động tĩnh này từ phía dưới truyền đến. Phảng phất sơn băng địa liệt. Hết thảy lực lượng kinh khủng khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Oanh bỗng nhiên ở giữa. Khắp nơi vỡ nát. Cửu Long xào lòng đất sụp đổ, mặt đất cùng đếm không hết đại điện phủ đệ ầm vang rơi xuống. Kinh người mà khủng bố động trong yên tĩnh, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ lòng đất hiện thân bay ra. Sau đó giống như một đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt rời đi. Mà khi ba người này ảnh rời đi về sau, bầu trời rơi xuống dưới hơn vạn cái đầu người. Lốp bốp giải đầy Cửu Long Thành. Đây là ta trong vạn tộc tiến vào băng cung thiên kiêu. Dị loại cường giả nhìn về phía đầy đất đầu lâu, thần sắc kinh sợ. Này vừa rồi ba người là nhân tộc Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu. Bọn họ hủy băng cung, phá phong ấn, làm sao khả năng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.